99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1153, chương 1167. Cùng Âu gia người một khối ăn cơm. Dư Lý Lý đem cái thứ nhất đồ ăn làm tốt đậy lại sau đó. Kiều Tử Thanh cũng vừa mua xong hoa quả trở về. Kiều Tử Thanh ở phía sau nước đài nước rửa quả. Dư Lý Lý thì là đang xào thức ăn nấu canh. Ai cũng không nói gì. Bầu không khí lại cũng không có bao nhiêu xấu hổ, còn có câu nệ. Cái này có chút vượt quá Dư Lý Lý đoán trước. Đem đồ ăn làm tốt. Dư Lý Lý đem làm tốt đồ ăn bưng sau khi đi lên. Quay đầu hô lên. A Di, ngài kêu thúc thúc đi ra ăn cơm đi. Ta đi đem Âu Minh mang ra. Kiều Tử Thanh không có trả lời cũng không có lên tiếng. Bản thân ở trên ghế salon ngồi. Dư Lý Lý biết rõ nàng đối với mình có ý kiến. Cũng không đợi nàng đáp lại. Sau đó liền đi đến trong phòng. Âu Minh vừa nghe đến động tĩnh. Liền biết là nàng đã trở về. Hỏi, thế nào? Có thể ăn cơm đi. Đi thôi, là ngươi làm. Có thể nghe được. Âu Minh có chút khẩn trương. Hoàn hảo cánh tay kia đem Dư Lý Lý nắm lấy. Trong lòng bàn tay bên cạnh đều muốn đổ mồ hôi. Dư Lý Lý dương lên môi. Trấn An giống như tại hắn trên tay vỗ nhẹ nhẹ. Ứng tiếng. Đúng vậy a, mẹ ta nói gì sao? Nàng nói. Ta nếu có thể làm cho ta. Nàng đi mua trái cây. Nghe thấy lời này. Âu Minh nguyên bản khẩn trương căng cứng tâm tình. Lập tức liền thư giãn. Khẽ cười một tiếng. Hạ giọng nói. Mẹ ta nhàn nhã quen thuộc. Đặc biệt chán ghét nấu cơm. Nếu không phải là năm này nghỉ, người hầu tan ca sớm về nhà, đoán chừng nàng là sẽ không xuống bếp. Quan trọng hơn là, Kiều Tử Thanh nấu cơm thực rất khó ăn. Nhưng là Âu Minh cũng không tốt ở thời điểm này bóc lão mụ đáy. Nguyên lai là dạng này. Khó trách, Kiều Tử Thanh thực sự là một chút cũng không khách khí. Trực tiếp liền để Dư Lý Lý đi nắm lấy. Nhưng là... Đây cũng là nàng có thể đột phá để cho Kiều Tử Thanh đổi mới một cái lỗ hổng. Về sau đến thường xuyên làm như vậy mới là. Dẫn Âu Minh đến phòng ăn. Âu Hoắc Kim cùng Kiều Tử Thanh đã ngồi tại chỗ. Trông thấy bọn họ chạy tới. Âu Hoắc Kim nói. Đến rồi. Ân. Dư Lý Lý ứng tiếng. Đem Kiều Tử Thanh đối diện ghế kéo ra ngoài. Để cho Âu Minh ngồi xuống về sau. Liền đi rửa tay. Nhân tiện còn cầm một tấm ẩm ướt khăn tay tới cho Âu Minh xoa tay. Nhỏ nhỏ vấn đề chi tiết, Kiều Tử Thanh cùng Âu Hoắc Kim đều nhìn ở trong mắt. Vợ chồng hai người cơ hồ là cùng lúc cầm đũa lên. Âu Hoắc Kim nói, ăn cơm đi, hôm nay hơi trễ, không muốn ăn quá no bụng. Đợi lát nữa trước đi tản bộ, lại trở về gian phòng. Cái này nói, đương nhiên chính là Âu Minh. Dư Lý Lý tự nhiên gật đầu. Không cảm thấy có vấn đề gì. Nói. Tốt. Kiều Tử Thanh cho Âu Minh múc một chén canh. Ngay sau đó liền cúi đầu ăn cơm đi. Âu Minh tổn thương tại tay trái. Tay phải vẫn là có thể tự cầm đồ vật. Dư Lý Lý đem chén canh thả trong tay hắn. Nhỏ giọng nói ra. Cẩn thận khá nóng. Đừng vậy. Ân. Âu Minh 2-3 lần đem một chén canh uống xong. Ngươi có phải hay không làm quả cà? Ta nghĩ ăn quả cà. Tốt, Kiều Tử Thanh ăn một miếng thức ăn. Vô ý thức thì nhìn hướng Âu Hoắc Kim. Lại phát hiện trượng phu đồng dạng là một mặt ngoài ý muốn bộ dáng. Kiều Tử Thanh liền cúi đầu. Thật không nghĩ tới. Mùi vị cũng không tệ lắm. So với nàng làm. Ân, còn kém như vậy một chút. Dư Lý Lý không có phát giác được bọn họ rất nhỏ biểu tình biến hóa. Căn bản là không có ý tứ thả ra đến gấp thức ăn ăn đồ ăn. Cũng không dám nói lời nào. Ngay cả nói chuyện với Âu Minh đều rất nhỏ tiếng. Như loại này đại hộ nhân gia. Có thể hay không rất câu nệ cái gì thực bất ngôn tầm bất ngữ cái gì phá quy định. Vạn nhất Âu Minh mụ mụ lại không vui mà nói. Có thể hay không đằng sau lại có chuyện phiền toái gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.